Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3083, có sợ hay không, cùng loại dạng này vỏ đao ta còn có 7 cái. Góc truyện audio.com, đèn nhánh mặt trời đại lão ngay lập tức triển khai quái toán công năng, bắt đầu quái toán nhân quẻ thân thể biến kỳ quái như thế, khẳng định là cái kia bá tống cùng tiên bạch nồi. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần tìm không ra dị biến đầu nguồn, cái kia nồi đều có thể lắp tại bá tống cùng tiên bạch trên thân. Bởi vì khoảng thời gian này, chỉ có hai gia hỏa này, ở trên người hắn mân mê vài ngày thời gian. Đèn nhánh mặt trời đại lão quái toán chi pháp mở bàn, đại lão cấp quái toán cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, nó quái toán ban đầu trận văn liền đạt tới một đại thành thị diện tích. Chân chính hải lượng tính toán năng lực toàn bộ vùi đầu vào quái toán trận văn bên trong, thôi diễn nhân quả. Chỉ là hắn thôi diễn đến một nửa thời điểm, liền phát hiện nhân quả bị người che đậy, thiên cơ bị ngăn cản đoạn. Ông đi, đèn nhánh mặt trời dùng sức ngã nát quái toán trận văn. Là đương kim thiên đạo, hắn tại che đậy thiên cơ, muốn âm thầm gây sự. Trừ đương kim thiên đạo bên ngoài còn có người trong bóng tối cắt đứt nhân quả liên, không cho nó truy tìm đến đoạn nhân quả này. Nhưng là thiên đạo càng là che đậy kỳ thật liền đã để lộ ra gây sự người thân phận. Là bá tống, trước mắt chư thiên vạn giới cũng chỉ có bá tống, có thể để cho thiên đạo xuất thủ trợ hắn gây sự. Giấu đầu lòi đuôi, còn nữa thân thể nó dị biến thời điểm, chỉ là đối bá tống hảo cảm đang thay đổi, đây càng là mạnh hữu lực chứng cứ. Một ngày nào đó ta muốn. Nói được nửa câu lúc đen nhánh mặt trời lại có chút dừng lại nửa ngày. Vẫn là quên đi cảm giác bá tống cùng cái kia tiên bạch quá nguy hiểm. Tại ta kế hoạch lớn không thành công trước vẫn là tránh đi hai người bọn họ, để tránh tăng sinh không cần thiết sự cố. Đó cũng không phải hắn đối bá tống độ thiện cảm không ngừng tăng cường nguyên nhân, mà là nó tại mất đi trên người một cái. Cánh vác, về sau, đầu não biến thanh tỉnh, mọi thứ sẽ lý trí suy nghĩ, hiểu được bỏ qua. So sánh đi tìm, bá tống, cùng, tiên bạch, phiền phức đầu nhập đại lượng tinh lực đi trả thù hai người này, còn không bằng tránh đi bọn hắn âm thầm gây sự. Đèn nhánh mặt trời nội tâm là như thế cùng mình lời nhắn nhủ. Tỉnh táo lại. Không cần thụ ngoại giới tin tức quấy nhiễu, lần nữa chủ bị hủy diệt kế hoạch nhưng lần này, muốn càng cẩn thận một chút. Đèn nhánh mặt trời giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại cùng trước mắt không biết nói chuyện. Bất hủ đạo nhân, thân thể giao lưu, đinh, có sợ hay không, thanh âm của một nữ tử, đột ngột tại nó bên tai vang lên. Đèn nhánh mặt trời giật mình, chấm chấm chấm, nữ tử này thanh âm trực tiếp truyền lại đến nó bên tai, há không đại biểu cho nó chỗ ẩn thân bị người phát giác. Nữ tử có thể phát giác được hắn chỗ ẩn thân, này thiên đạo cũng sẽ có biện pháp tương ứng khóa chặt vị trí của nó. Thật vất vả từ tiên bạch cùng bá tống liên sau hao lông dê hành động bên trong tránh ra, nó cũng không muốn lại trở về, nhưng ta phải nói cho ngươi cùng loại vỏ đao ta còn có 7 cái, nữ tử kia thanh âm, lần nữa truyền tới. Đèn nhánh mặt trời một ngày mộng bức, cùng loại vỏ đao là cái gì ta vừa rồi thân thể dị biến, chẳng lẽ cùng cái này nữ tử trong miệng. Vỏ đao, có quan hệ, mà lại cùng loại. Vỏ đao, còn có 7 cái, chẳng lẽ đại biểu cho nó còn phải tiếp nhận 7 lần biến hóa? Góc truyện audio.com, nếu không phải thiên đạo che đậy thiên cơ ta một cái quái toán chi pháp liền có thể khóa chặt vị trí, liền có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đường kim thiên đạo rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Đèn nhánh mặt trời trầm giọng nói. Đồng thời, nó đối hư không phát ra tiếng. Ngươi là ai, đinh, có sợ hay không, phảng phất là phát động một loại nào đó. Tuần hoàn cơ chế, nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa. Ước chừng 2 giây sau, nhưng ta phải nói cho ngươi cùng loại vỏ đao ta còn có 7 cái, vẫn như cũ là câu nói này, vẫn như cũ là câu này lời kịch liền ngữ khí đều không có chút nào chuyển biến. Là ghi âm, là cái này, nữ tử, tại thật lâu trước đó liền ghi âm lưu lại cũng liền nói. Cái này rất có thể là thật lâu trước liền đối với nó kế hạ cạm bẫy. Không tốt lại tới. Lại là một đợt, thay đổi một cách vô tri vô giác bá tống độ thiện cảm. Đánh tới, lần này ảnh hưởng so với lần trước càng cường liệt, trong không khí, phảng phất đều tràn ngập, bá tống hào cảm giá trị. Một, mùi thơm, tiếp tục như vậy, sẽ rất bị động, ta cần thiết lập một bộ phương án, khóa chặt đối bá tống. Đối địch trạng thái, không bị ảnh hưởng, đèn nhánh mặt trời quyết định thật nhanh, tỉnh táo làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một bên khác, tự ngã thì vốn chỉ muốn hướng Tô Thị che đậy tiên tử cùng Tô Thị thằng kết lão tổ, biểu thị. Một giây, dưỡng đao thuật hiện ra bên dưới chính mình tại dưỡng đao thuật phương diện thực lực. Kết quả tay trượt không cẩn thận liền nhiều trượt 2 giây. Đình chỉ dưỡng đao thuật về sau tự ngã thì sắp tán phát ra. Lâm thời thần khí thất thải quang mang, vỏ đao trả lại Tô Thị che đậy tiên tử. Tại đem vỏ đao trả lại quá trình bên trong, cái này vỏ đao còn phát ra một trận vù vù âm thanh, phảng phất đang hướng Bá Tống biểu đạt hắn lưu luyến không rời. Tô Thị che đậy tiên tử, chấm, nàng sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua bá đạo như vậy, dưỡng đao thuật đó căn bản đã siêu thoát dưỡng đao thuật phạm vi, đụng chạm đến quy tắc pháp tắc. Cái này cấp bậc may mà ta không để Bá Tống trên người ta thử một chút cái này, dưỡng đao thuật nếu không. Tô Thị thằng kết lão tổ lòng còn sợ hãi, não bổ ra toàn thân tản ra ánh sáng bảy màu chính mình, quả thực là xấu hổ play. Mặc dù hoàn toàn xem không hiểu ngươi, dưỡng đao thuật nguyên lý, nhưng nếu như là ngươi, dưỡng đao thuật đem pháp khí dưỡng thành ngươi trong suy nghĩ. Đao nương, trạng thái có lẽ thật có thể lý giải. Tô Thị che đậy tiên tử cuối cùng tổng kết nói. Nàng thu hồi phát sáng vỏ đao chuẩn bị đưa nó thả lại với bản thân trong chữ vật không gian đi. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng truyền đến một nữ tử thanh âm, hướng nàng truyền đạt một cái mơ hồ ý tứ. Là để nàng hỗ trợ một chút đem còn sót lại 7 con vỏ đao, đều giao cho trước mắt thi triển, dưỡng đao thuật đạo hữu. Tô Thị che đậy tiên tử, chấm chấm chấm, cái này nữ tử thanh âm, hẳn là, đạo khí, luân hồi nhận, khí linh tại phát ra tiếng, một mực ở vào trạng thái ngủ say luân hồi nhận thức tình. Cái này đối Tô Thị A Thập Lục đến nói, là chuyện tốt. Toàn diện thức tỉnh luân hồi nhận có thể cho Tô Thị A Thập Lục mang đến càng lớn chỗ tốt cùng cơ duyên. Mặt khác, luân hồi nhận để nàng đem tất cả vỏ đao giao cho Tống Thư hàng hóa thân, chẳng lẽ là nhằm vào vỏ đao? Dưỡng đao thuật, đối nàng cũng hữu hiệu. Góc chuyện audio.com, nếu như vậy xuống dưới, luân hồi nhận có thể hay không biến thành Bá Tống hình trạng? Bá Tống, dưỡng đao thuật rất quỷ dị a. Tô Thị che đậy tiên tử trong lòng nháy mắt hiền hiện qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là từ tự thân trong chữ vật không gian lấy ra còn sót lại 7 con. Vỏ đao, đưa cho Tống Thư hàng hóa thân, tự ngã thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên tử, đây là vì sao? Nếu không, ngươi lại tại mỗi cái trên vỏ đao soát quét một cái, dưỡng đao thuật. Mặc dù không cách nào giải thích nguyên lý, nhưng cái này đối Tô Thị A Thập Lục có rất lớn chỗ tốt. Tô Thị che đậy tiên tử nói, nàng không tốt cùng Bá Tống hóa thân giải thích cái này vỏ đao. Nhưng đối diện tự ngã thì mỉm cười tựa hồ dây đã hiểu nàng ý tứ. Tống Thư Hàng đã biết Tô Thị A Thập Lục muốn đi nhìn một chút thứ năm thiên đạo lưu lại. Đạo khí, luân hồi nhận, mà đao trong tay vỏ lại là, luân hồi nhận, đã từng ở lại ổ nhỏ cùng nàng ở giữa cũng có nhất định liên hệ. Kể từ đó, cho vỏ đao soát dưỡng đao thuật có lẽ có thể ảnh hưởng đến. Đạo khí, luân hồi nhận cũng cho Tô Thị A Thập Lục mang đến chỗ tốt. Tống Thư Hàng đối với mình, dưỡng đao thuật vô cùng tin tưởng. Dùng nó soát đạo khí cũng không phải lần thứ nhất. Sẽ ong ong gọi bán manh, cửu tu phượng hoàng đao, cùng đi lãnh nam tính cách, mọc ra mắt tinh cầu. Đều là đạo khí, đều thụ qua, dưỡng đao thuật. Bao trên người ta đi, tự ngã thi trả lời. Hắn nhận lấy 7 cái vỏ đao, một hơi đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy. Không một cái tới sao? Tô Thị che đậy tiên tử hỏi. Không cần, vừa rồi ta chỉ là hướng tiền bối nhóm biểu diễn một lượt ta, dưỡng đao thuật cũng không phát huy ta thực lực chân chính. Cho nên đừng nói là 7 cái vỏ đao coi như đem số lượng này nhân với 10, với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Tự ngã thì tự tin trả lời. Quang Đàm, dưỡng đao thuật tu vi, bản thể hắn Bá Tống có thể là tông sư cấp bậc, vừa rồi cái kia 1 giây 1.000 phát dưỡng đao thuật còn không phải thực lực chân chính. Mà lại, cái này còn không phải Bá Tống bản thể, mà là một bộ tam thi hóa thân. Tô Thị thằng kết lão tổ đều sợ ngây người. Về sau, cùng Bá Tống bản thể nắm cái tay đều muốn cẩn thận, nắm cái tay có thể muốn 3 giây tả hữu thời gian, cái này 3 giây đầy đủ Bá Tống bản thể làm rất nhiều chuyện. Tô Thị thằng kết lão tổ không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Xoát, đối diện tự ngã thì bật hết hỏa lực, 1 giây 1.000 lần, dưỡng đao thuật kia là bản thể Bá Tống tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới liền có thể làm được sự tình. Mà bây giờ, bản thể đã là siêu việt phổ thông trường sinh giả, đạt tới. A bất hù, trạng thái tồn tại, 1 giây 1.000 lần, với hắn mà nói tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản. Bây giờ, chỉ cần pháp khí chất liệu có thể chịu nổi, 1 giây 1.000.000 lần đều chỉ là bản thể Bá Tống cơ bản thao tác. Tự ngã thi thân là hóa thân, bật hết hỏa lực về sau, cũng có thể đạt tới số này. Lần này, muốn nuôi, đối tượng, là đạo khí vỏ đao chất liệu bên trên tuyệt đối không cần lo lắng hư hao. Cho nên tự ngã thì bật hết hỏa lực, nếu như nói trước đó tự ngã thì thi triển, dưỡng đao thuật quang huy giống sáng sớm mặt trời nhỏ. Cái kia lúc này dưỡng đao thuật quang huy, liền như là ngày mùa hè giữa trưa nóng bức cự nhật. Góc chuyện audio.com, Tô Thị che đậy tiên tử cùng thằng kết lão tổ bị cái này quang huy bao phủ về sau, cảm giác được một loại bức người nhiệt khí cùng. đối Bá Tống độ thiện cảm trong lúc vô hình tăng lên. Cách xa như vậy, sẽ còn chịu ảnh hưởng. Tô Thị nút dây lão tổ sững sờ, không khỏi lại lui về phía sau một khoảng cách. Xoát xoát xoát, lần này Tô Thị che đậy tiên tử không ước định. Kết thúc, thời gian, tự ngã thì thả bản thân, căn bản không dừng được. Mà đổi thành một bên, đèn nhánh mặt trời triệt để điên mất rồi. Nó vừa mới chuẩn bị nghiên cứu một cái khóa kín Bá Tống. Đối địch trạng thái, pháp thuật, nhưng lúc này, trong đầu điên cuồng vang lên nữ tử kia thanh âm. Nhưng trời lệch đất cứ như vậy hai câu nói ở giữa dừng lại 2-3 giây, nhưng lần này, hai câu này mỗi lần phát ra tiếng đều tự mang hồi âm, còn mẹ nó chính là 6 lần hồi âm, đinh. Có sợ hay không? Hơi sợ hơi sợ hơi sợ, nhưng ta phải nói cho ngươi, cùng loại vỏ đao ta còn có 7 cái. Từng cái từng cái từng cái, đèn nhánh mặt trời đầy trong đầu đều là, hơi sợ sợ, cùng, cát cát cát, đau khổ chống cự lại cái này ma tính 6 hồi âm nữ tử thanh âm về sau, đèn nhánh mặt trời cắn răng nghiên cứu ra. Khóa chặt Bá Tống đối địch hình thức. Pháp thuật hình thức ban đầu, đại lão chính là đại lão, đơn giản một chút pháp thuật chỉ cần mấy cái suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra được. Pháp thuật hình thức ban đầu vừa mới hoàn thành, đèn nhánh mặt trời liền không kịp chờ đợi đem pháp thuật này dùng tại trên người mình thử một chút hiệu quả. Nó hiện tại muốn chính là chống cự lại thân thể dị biến xung kích hậu kỳ lại từ từ thăng cấp. Pháp thuật hiệu quả rõ rệt, dùng pháp thuật này về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu đối Bá Tống trận doanh, liền khóa kín tại. Đối địch hình thức, nhưng là, loại kia đối, Bá Tống độ thiện cảm, một, công năng, tựa hồ còn tại kéo dài, loại công năng này, ở trong cơ thể hắn lúc chia cắt thành 2 bộ phận. Một bộ phận tác dụng tại thân thể nó, cửu u chúa tể, bộ phận bên trên, đồng thời sẽ sinh ra kéo dài hiệu quả. Một bộ phận khác rơi vào, bất hù cát sỏi, bên trên, rất nhanh sẽ bị, bất hù, đặc chất triệt tiêu, mất đi công hiệu. Bất hủ vĩnh hằng thuộc tính ấn lý thuyết là chuyện tốt, có thể tiêu trừ tất cả không tốt trạng thái ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cửu u chúa tể bộ phận tiếp tục chịu ảnh hưởng. Bất hủ thuộc tính bộ phận bình yên vô sự, trong bất chi bất giác giữa hai bên vi diệu cân bằng ẩn ẩn có bị đánh vỡ dấu hiệu, lúc này, lựa chọn chính xác nhất chính là đem cửu u chúa tể bộ phận độn trở lại. Bất hủ vật chất bên trong, mượn bất hủ thuộc tính che chở ngăn cách thân thể dị biến mang tới ảnh hưởng, đèn nhánh mặt trời đáy lòng phi thường tỉnh táo, biết mình lựa chọn chính xác nhất là cái gì. Nhưng là, hắn tiềm thức lại tựa hồ có chút kháng cự cái lựa chọn này. Ngay tại đèn nhánh mặt trời ý thức có chút xoắn suýt thời điểm. Trên thân thể, dị biến, cùng bên tai nữ tử thanh âm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bá Tống, đình chỉ hành động. Lại hoặc là cạm bẫy kéo dài thời gian công hiệu kết thúc liền tốt, đen nhánh mặt trời thầm nghĩ trong lòng. Kể từ đó, nó cũng không cần dầu dĩ muốn hay không tiến vào. Bất hủ vật chất bên trong tiêu trừ tự thân Bá Tống mang tới ảnh hưởng tới. Tô Thị tổ tinh chỗ, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, góc chuyện audio.com, tự ngã thì đột nhiên liền đình chỉ vui sướng soát dưỡng đao thuật động tác. Rõ ràng có thể tiếp tục vô hạn quét xuống, chỉ cần Tô Thị che đậy tiên tử không gọi ngừng, hắn có thể trực tiếp đem cái này 7 cái vỏ đao soát ra dị biến. Nhưng từ bản thể cái kia truyền tới một loại trực giác, để tự ngã thì đình chỉ hành động. Loại kia trực giác tựa hồ là một loại, may mắn nhân quả, dây dưa, là bản thể thân bên trong thuộc về Bạch Tiền Bối cái kia bộ phận đang kêu dừng sao. Tự ngã thì trong lòng phun lên một loại minh ngộ. Lúc này, đình chỉ dưỡng đao thuật với hắn mà nói, là may mắn nhất lựa chọn. Không còn tiếp tục soát rồi. Tô Thị che đậy tiên tử hỏi. Luân hồi nhận không có nhắc nhở nàng kêu dừng, mà lại nàng kỳ thật còn rất muốn nhìn một chút. Vỏ đao, có thể hay không giống Bá Tống hình ảnh bên trong như vậy, hóa thành đao nương. Không sai biệt lắm, hăng quá hóa dở, sự tình chậm thì tròn. Tự ngã thì mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy đáng tin hương vị. Cười cười, hắn tồn tại cảm giác liền dần dần giảm xuống, không thi triển, dưỡng đao thuật lúc tồn tại cảm liền suy yếu, nói cách khác Bá Tống cỗ này hóa thân, nó tồn tại lớn nhất ý nghĩa chính là soát dưỡng đao thuật sao. Tô Thị che đậy tiên tử như có điều suy nghĩ, đồng thời lặng lẽ lôi kéo đầu kia vô hình sợi tơ, ngăn cản Bá Tống hóa thân làm mất. Tô Thị tổ tinh chỗ sâu, Tô Thị A thập lục bị khác một bộ Tô Thị che đậy tiên tử hóa thân, dẫn tới. Đạo khí, luân hồi nhận, chỗ cung điện, tiếp xuống ta liền không tiến vào. Tô Thị che đậy tiên tử mỉm cười nói. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, đưa tay đẩy ra luân hồi nhận cung điện đại môn, cách chương.